Ta không quá muốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh cười cười thấy Tô Ô Mai sắc mặt đích thật là không muốn đi, nhưng không muốn đi, luôn luôn không muốn đi lý do. Bây giờ đồng học tụ hội, nhất là 20 năm như vậy tốt nghiệp tụ hội, na tính chất đã sớm thay đổi hoàn toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có khi là mang theo, có thể khoe khoang một điểm là một chút tâm lý đi, cũng có người mang theo, có thể chia rẽ một đôi là một đôi tâm tư đi. Trong bạn học nếu là có quan hệ tương đối khá, ngược lại là có thể đi liên hệ cảm tình, dù sao thành ra sau đó, đại gia cơ hội gặp mặt đích thật là thiếu rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh cười cười nói, lấy Lâm gia trạng thái bây giờ, Tô Ô Mai không đến mức khó mà nói ý tứ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ niên đại đó nhân, lăn lộn hơn 20 năm, đa đa thiểu thiểu đều có chút tài sản. Vẫn là mụ lo lắng, năm đó truy ngươi những người đó, bây giờ còn theo đuổi không bỏ, làm cho ba nổi máu ghen a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ăn cái gì giấm chua? Tô Ô Mai mặt đỏ lên. Người hài tử này, ta đều tuổi đã cao, nếp nhăn đều một đống, ai còn để ý ta à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là có người rất đáng ghét ta không muốn gặp. Cách chương.